Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, ánh mắt giết chết ngươi. Tần Hạo hãn tâm rất lớn, có lẽ là tuổi trẻ khinh cuồng, có lẽ là không biết trời cao đất rộng, người khác luyện nhục ngưng cân, có thể hoàn thành cái 80% độ hoàn thành. Đều phải cảm ơn trời đất. Hoàn thành 90% đều có thể xưng hô một tiếng thiên tài. Ngũ đại định luật đều nói qua, hoàn mỹ rèn luyện là không cách nào thu hoạch được, chỉ có thể là tiếp cận, nhưng thủy chung không thể đạt tới. Thế nhưng là Tần Hạo hãn cứ làm như vậy, nhận được robot hệ thống là một mặt, còn có bản thân hắn cũng có cực mạnh tinh thần ý chí lực. Bằng không thì cũng sẽ không hấp dẫn robot hệ thống đến. Thiếu niên nhiệt huyết, lỗ mãng liền hướng về tối cao mục tiêu tiến lên, nhưng là cho tới bây giờ, hắn làm được, hắn thành công, hắn muốn thu hoạch được, là hoàn mỹ rèn luyện sau tăng phúc. Hiện tại hoàn mỹ ngưng cân rốt cục xuất hiện, hắn chỉnh thể tốc độ lực lượng, đã được đến càng lớn đổi mới, ngưng cân kỳ đối với tốc độ tăng lên là rất lớn. Mặc dù tại cái này trong hầm ngầm không có cách nào kiểm tra, thế nhưng là Tần Hạo hãn có thể cảm giác tốc độ của mình lần nữa lên cao. Trước đó 100m có thể chạy đến 2 giây bên trong, lần này hẳn là tại 1.5 giây bên trong. Đó chính là một trận gió. Nếu như tại khoảng cách gần quan sát, khả năng liền cái bóng đều thấy không rõ, người liền chạy không còn hình bóng. Tốc độ như vậy, không thể nghi ngờ trong chiến đấu có thể thu hoạch được càng lớn trợ giúp. Mà so sánh tốc độ, lực lượng càng quan trọng hơn. Tại Tần Hạo hãn lần này ngưng cân trước đó, quyền lực của hắn đạt đến 3.150 kg. Lần này rèn luyện 30 điều gân mạch, bao quát thần chi ẩn gân rèn luyện, hết thảy cho hắn tăng lên 120 kg thể lực, đạt đến 3.270, mà hoàn mỹ ngưng cân, làm hắn lực lượng càng là tăng vọt một mảng lớn. Bởi vì test vào thăng cấp giai đoạn, Tần Hạo hãn chỉ có thể tự mình kiểm tra lực quyền. Mặc dù đoán chừng không ra quá con số chính xác, nhưng là ước chừng không sai biệt lắm. Đối hầm vách tường mãnh ra quyền, không dùng loa toàn ám kinh, một quyền liền đem cánh tay đều đánh tiến vào, tăng lên 3 thành. Tần Hạo hãn lập tức liền tính ra tới, tâm trong lặng lẽ tính toán một chút. Tần Hạo hãn phát hiện chính mình trước mắt lực quyền hẳn là đạt đến 4.251 kg. Khả năng người khác không biết 4.251 kg là một cái khái niệm gì, nhưng là Tần Hạo hãn chính mình phi thường rõ ràng. Tứ phẩm luyện tạng kỳ, lực quyền hạn mức cao nhất là 5.000 kg. Nhưng là muốn như thế nào mới có thể đạt tới 5.000 cái số này đâu? Đầu tiên ngươi tại luyện nhục thời điểm, nhất định phải hoàn thành chí ít 635 khối cơ bắp rèn luyện, mới có thể đạt tới luyện nhục kỳ hạn mức cao nhất 1.000. Sau đó tại ngưng cân thời điểm, ngươi hoàn thành số không thể 480. Tại ngũ đại định luật bên trong, 480 chính là cơ hồ là cực hạn. Chỉ có như ấy, quyền lực của ngươi mới có thể đạt tới ngưng cân kỳ hạn mức lớn nhất 2.000. Đoán cốt kỳ thời điểm, độ hoàn thành không thể thiếu tại 200, mới có thể đạt tới đoán cốt 3.000 số lượng. Chỉ có phía trước 3 trọng cảnh giới đều làm được, ngươi đến luyện tạng kỳ thời điểm mới có thể rèn luyện 10 nơi nội tạng, như vậy mới có thể đạt tới 5.000 số lượng. Cũng là bởi vì độ hoàn thành có nhiều có ít, cho nên luyện tạng kỳ lực quyền trên dưới chênh lệch rất lớn. Yếu nhất luyện tạng kỳ khả năng chỉ có 2.000 lực quyền, có thể làm được 4.000 kg trở lên lực quyền. Không có chỗ nào mà không phải là luyện tạng hậu kỳ đại cao thủ. Luyện tạng 6 nơi trước kia, cơ hồ là không có khả năng. Thậm chí ngươi luyện tạng 7 chỗ 8 chỗ, lực quyền cũng còn tại 4.000 tả hữu bồi hồi. Bởi vì mọi người đều làm không được như vậy hoàn mỹ. Nơi này ít một chút, nơi nào ít một chút, rất khó có quá cao thành tựu. Cho nên Tần Hạo Hãn cái này 4.251 số lượng tuyệt đối là luyện tạng kỳ người nổi bật. Phải biết hắn còn không có đoán cốt đâu. Chính là lần này đi vào Hoa Tây, nhìn thấy những này hoang dã khu võ giả, Tần Hạo Hãn cũng không có phát hiện ai hoàn thành 7, 8 nơi luyện tạng. 5, 6 nơi liền là rất cao. Giờ phút này lại xem toàn thân của mình, gân mạch thuận hoạt, làn da ánh sáng lộng lẫy mềm mại, dáng người đã phi thường hoàn mỹ. Võ giả luyện thể chẳng những tăng thực lực lên, đồng thời cũng là mỹ dung thánh phẩm. Hoàn thành càng cao người, hình thể càng thêm hoàn mỹ. Dùng tay vỗ vỗ trên người, cơ bắp mật độ rất mạnh, gân mạch cứng cỏi không cách nào tưởng tượng. Bây giờ Tần Hạo Hãn năng lực kháng đòn tuyệt đối bạo dạp. Căn cứ chính hắn phán đoán, liền xem như khi đó Lâm Na súng bắn tỉa đối với mình nổ súng, chỉ sợ cũng không thể đem đạn toàn bộ đánh vào. Hai lần hoàn mỹ rèn luyện, làm hắn sinh tồn năng lực bạo tăng. Sờ lên ở trong tay thục đồng côn, Tần Hạo Hãn vậy mà cảm thấy rất nhẹ. Giờ khắc này hắn tựa hồ hiểu được một bộ cổ đại thần thoại phim truyền hình. Con khỉ kia tiếp vũ khí thời điểm, cái này cũng ngại nhẹ, cái kia cũng ngại nhẹ. Nguyên lai quá nhẹ đồ vật dùng đến, thật là rất không thoải mái. Thảo nào trường học không đề xướng học sinh lập tức tu luyện vũ khí. Chủ yếu là bởi vì giai đoạn luyện thể thực lực tiến bộ quá nhanh. Hôm nay tu luyện ngày mai liền không thích hợp, quá mức lãng phí thời gian tinh lực. Nhưng là Tần Hạo Hãn không có cách nào, đã đến hoang dã khu, vũ khí là nhất định phải. Giờ phút này Tần Hạo Hãn toàn thân đều bành trướng lực lượng, thật muốn đi ra ngoài chém giết một phen. Nhưng hắn vẫn là không có lập tức động, bởi vì hắn còn hiểu hơn một chút. Vừa mới kích hoạt thần chi ẩn gân, đầu này đại biểu công năng đặc dị gân mạch, đến tột cùng có thứ gì tác dụng, đem lực chú ý tập trung đến thần chi ẩn gân phía trên. Trong đầu đầu kia màu sắc rực rỡ gân mạch nhẹ nhàng rung động, làm hắn hiện tại tai thính mắt tinh, tinh thần nhạy cảm, tinh thần lực, có thể có rất nhiều loại lý giải. Đầu tiên đối với người bình thường tới nói, tinh thần lực cơ hồ là không tồn tại. Nhiều lắm cũng chính là nhìn qua tinh thần dễ quên, hoặc là làm chuyện gì càng thêm có thể kiên trì. Nhưng là đối với tinh thần lực thức tỉnh người tới nói, tinh thần lực tác dụng liền lớn. Hắn có thể dựa theo người cách nghĩ, lấy một loại phương thức đặc thù hiện ra. Điểm thứ nhất liền là có thể ngoại phóng. Tần Hạo Hãn hồi ức test lời nói, tinh thần lực ngoại phóng là thông qua con mắt. Bởi vì con mắt trên cơ thể người chính diện, lúc đối địch đợi trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, vô luận như thế nào công kích, đều cần con mắt đi xác định mục tiêu. Test nói qua, tinh thần lực rèn luyện đến siêu cường cảnh giới, trực tiếp ngoại phóng liền có thể giết người. Tất nhiên Tần Hạo Hãn loại này vừa mới thức tỉnh, lực lượng tinh thần còn kém cách xa vạn dặm, giết người là không thể nào. Nhưng là nếu là nói có thể hay không ảnh hưởng người, Tần Hạo Hãn nghĩ muốn thử một chút. Đầu tiên là thử một cái, làm thần chi ẩn gân bên trong lực lượng thông qua con mắt truyền ra ngoài. Thí nghiệm một chút không thành công, tìm kiếm tệ nạn, làm lại từ đầu, vẫn là không có thành công. Như thế lặp đi lặp lại vài chục lần, thần chi ẩn gân bên trong rõ ràng tồn tại một cỗ lực lượng, nhưng lại làm sao cũng không phát huy ra được. Hẳn là có một cái cụ thể thí nghiệm mục tiêu. Loại này đối không khí phát huy chiêu số, khó mà thành công. Tần Hạo Hãn suy nghĩ một chút, tìm ra một chiếc gương. Kỳ thật chính là một khối miếng thủy tinh, miễn cưỡng có thể làm tấm gương dùng. Cầm thủy tinh, Tần Hạo Hãn lấy chính mình bắt đầu luyện tập. Trừng mắt, sát khí ngoại phóng. nhất định phải biểu đạt ra xử lý ngươi ý tứ. Má ơi, thật là dọa người. Mấy lần về sau, Tần Hạo Hãn bị chính mình nháy mắt ra hiệu biểu tình khí đến. Không được không được, chính mình đối với chính mình khẳng định là vô hiệu. Trừ phi ta muốn tự sát, hơn nữa phi thường tàn nhẫn tự sát, không thì làm sao có thể đối với chính mình sinh ra sát khí đâu. Nhất định phải tìm người ngoài, thí nghiệm mới có thể cảm nhận được hiệu quả. Hiện tại không có test ở bên người, Tần Hạo Hãn cảm thấy phi thường không tiện, nhưng là cũng chỉ có thể tự lực cánh sinh, đưa trong tay miếng thủy tinh ném đi. Tần Hạo Hãn một cái ruộng cạn rút hành, trực tiếp nhảy dậy cao hơn 6 mét. Cạch, chẳng những theo trong hầm ngầm nhảy ra ngoài, còn một chút đụng phải cái này nhà trệt trần nhà. Trần nhà nóc phòng rách nát, bị Tần Hạo Hãn một chút xô ra một cái lỗ thủng. Cho bụi nổi lên bốn phía, làm đầy miệng đều là phi phi phi, lực lượng tốc độ tăng lên quá nhiều. Một chút có chút không quen, dùng sức quá mạnh, rơi xuống, Tần Hạo Hãn đứng dậy rời đi nhà trệt. Ra tới về sau, thời gian là buổi chiều, còn không có đêm, nhìn chung quanh một chút, chung quanh có chút chút yên lặng, những cái kia thú giống thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tần Hạo Hãn không biết tinh thần lực muốn tìm người thí nghiệm vẫn là dã thú thí nghiệm. Suy nghĩ một chút vẫn là người thí nghiệm khả năng lớn hơn. Giờ phút này hắn lực lượng tăng vọt, thực lực bạo tăng, cũng không quan tâm cái gì người truy sát, liền muốn tìm được một người thử một chút. Loại tâm lý này gấp vô cùng cát, nhưng là nơi nào có người đấy. Tần Hạo Hãn nghĩ đến công an cục cao ốc, chính mình không có đánh qua cái kia người phù tang, theo kia tòa nhà cao ốc trốn thoát. Nghĩ như thế người phù tang rất có thể còn lưu tại kia tòa trong đại lâu. Nhớ tới cái kia ghê tởm người phù tang còn có đầu kia đáng chết cầu, Tần Hạo Hãn liền có chút nghiến răng. Tốt nhất các ngươi không có đi, không thì ta nhất định làm chết các ngươi. Đi về trước hai bước, phát hiện mình vậy mà không có đi giày. Giày đâu? À đúng, vừa mới rèn luyện móng chân thời điểm bị ném tới trong hầm ngầm. Nhớ tới cái kia âm lãnh, ẩm ướt, lại tràn đầy mùi nấm mốc hầm, Tần Hạo Hãn liền không nghĩ lại trở về, dứt khoát cứ như vậy đi chân trần tiến lên. Hoàn mỹ luyện nhục ngưng cân, thân thể dị thường cứng cỏi. Cho dù có cái gì thủy tinh cục đá, cũng căn bản không có khả năng vạch phá chân của hắn. Trước đó cùng người phù tang chiến đấu, quần áo trên người cũng có chút phế phẩm, còn bị cẩu bắt mấy lần, lại tại thùng rác, trong hầm ngầm lăn rất lâu. Hiện tại không mang giày tình huống dưới, Tần Hạo Hãn hình tượng thật sự là có chút không lấy ra được. Bất quá hắn cũng không quan tâm, nơi này ai biết hắn nha. Địch nhân nhận biết không có gì, xử lý chính là dọc theo con đường hướng công an cục cao ốc nơi nào đi. Còn không có gặp được người, trước gặp một con chuột, lại là một con thị huyết chuột. Tần Hạo Hãn con mắt khẽ động, cái này thí nghiệm mục tiêu không tệ. Chuột thiên tính nhát gan, đừng nhìn thành ăn người biến dị thú, thiên tính cũng là không cải biến được. Thị huyết chuột nhìn thấy Tần Hạo Hãn, gào lên một tiếng nhào tới. Nếu như là trước đó, Tần Hạo Hãn khả năng vung vẩy côn đả kích, nhưng là giờ phút này không cần. Lấy Tần Hạo Hãn nhãn lực cùng tốc độ, chuột động tác chậm như ốc sên. Ngay tại thị huyết chuột bổ nhào vào trước mắt thời điểm, Tần Hạo Hãn một quyền ra tay, chi chi, oanh, to lớn lực quyền, trực tiếp đem chuột đánh vào ven đường tường vây, bốn chảo loạn đào, nhìn qua muốn không được. Tần Hạo Hãn một cái bước xa đi qua, nắm lên chuột, trực tiếp nhấc lên, hai mắt chừng một cái, bày ra tự nhận là rất dữ tợn dáng vẻ. Cố gắng làm tinh thần lực ngoại phóng, nhìn về phía chuột con mắt, ta dùng ánh mắt giết chết ngươi, giết chết ngươi. Vốn dĩ muốn sắp chết chuột, nhìn trước mắt huyết nhục, vậy mà tuân theo bản năng, đối Tần Hạo Hãn vung ra một móng vuốt, nếu không phải tránh nhanh, suýt nữa bị cào nát mặt. Tức giận, Tần Hạo Hãn vòng lên tay, trực tiếp đem chuột ném thành thịt nát. Lần thứ nhất thí nghiệm thất bại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.